vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 1255 chó chê mèo lắm lông. Tưởng tượng đến sáng thế thần chưa bao giờ cho hắn giảng quá này cha. Nhịn không được càng khí, số 2 chưa bao giờ có hiện tại như vậy thanh tỉnh nhận thức đến. Nhất hào là muốn hắn chết, bên ngoài, Doãn Lạc bắt đầu hấp thu hồn lực là lúc, Liễu Vân lập tức cảm ứng được, bên ngoài thân lộ ra từng đợt khói đen. Làm Tiểu Phì Pi trực tiếp tạc mau, này so xương trắng còn không phải thứ tốt à. Pi Pi, Tiểu Phì Pi cả kinh liền lời nói đều sẽ không nói, Liễu Vân bình tĩnh ném ra hai cái đỉnh. Một đen một trắng. Dừng ở Doãn Lạc bên người, màu đen khói đen hút đi. Màu trắng phun ra một cổ nhu hòa màu trắng năng lượng bao phủ ở Doãn Lạc toàn thân, Tiểu Phì Pi. Thiên đầu nhìn nhìn, chậm rãi an tĩnh lại, Doãn Lạc còn lại là thần hồn chấn động. Cảm giác một cổ làm người thoải mái dòng khí đánh đáy lòng dâng lên tới, vừa rồi hấp thu hồn lực bị tinh lọc. Khói đen có bộ phận bị đương trường tinh lọc, một bộ phận bị bài xuất hồn bên ngoài cơ thể, thuận tiện cũng bị bài đến thức hải ở ngoài, bị Tiểu Hắc Đỉnh một tia không lậu hấp thu, Doãn Lạc. Nháy mắt cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng, xuống tay cũng liền càng ngày càng tàn nhẫn, số 2 khiếp sợ. Sao có thể? Hắn biết chính mình vừa mới bắt đầu cũng không được đầy đủ là cái dạng này. Chỉ là thứ này hấp thu sau, thực lực đại trướng, liền đuổi kịp nghiện giống nhau, giới không xong, lúc sau liền đem này ngoạn ý đương linh lực giống nhau hấp thu, vì cái gì Doãn Lạc có thể nhanh như vậy bài xuất, hắn còn chờ Doãn Lạc cùng hắn giống nhau, mất đi lý trí đâu, hắn tốt xấu là thói quen loại trạng thái này, hiện giờ thương tổn đại. Còn có thể cưỡng bách giữ lại một phân thanh tỉnh, Doãn Lạc một khi mất đi lý trí. Khẳng định liền sẽ không chịu khống chế. Hắn cơ hội liền tới, nhưng hiện tại nói cho hắn. Doãn Lạc không chỉ có sẽ không mất đi lý trí, còn nhanh như vậy liền tìm tới rồi biện pháp đem khói đen loại bỏ. Ngoạn ý nhi này đương nhiên càng sớm loại bỏ càng tốt a. Này chờ năng lực. Làm số 2 hâm mộ ghen tị hận, không cam lòng cùng oán niệm tâm tư đạt tới đỉnh núi, trong khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng kia ti cưỡng bách thanh minh lại sắp biến mất. Hắn đã tận lực bảo, nhưng như cũ không quá hành, liền ở hắn hoảng hốt trong nháy mắt. Doãn Lạc thần sắc một ngưng, vẫn luôn vận sức chờ phát động đại chiêu đột nhiên ra tay, trường thương dường như du long. Thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre chiều số 2 công qua đi, số 2 thần trí đột nhiên vì này một thanh. Toàn thân hồn lực đột nhiên kích động, cảnh giác phát hiện Doãn Lạc này nhất chiêu không đơn giản, đã không kịp dùng công kích mãnh liệt đi. Ngăn cản, đành phải bản năng dùng ra chính mình quen thuộc nhất chiêu thức, có thể chắn một chút là một chút, nào từng tưởng. Doãn Lạc chờ cơ hội này thật lâu, bắt được tiên cơ liền không nghĩ buông tha, nguyên bản còn thu một chút lực. Cuối cùng đều toàn bộ thả đi ra ngoài, thậm chí còn đột nhiên hấp thu một đợt linh khí gia nhập đi. Vào, trường thương vù vù, tựa hồ thật lâu không như vậy toàn lực ứng phó qua, hoặc là nói. Hồi lâu chưa từng dùng quá loại này giết địch 1000. Tự tổn hại 800 lợi hại chiêu số. Có điểm hưng phấn, trường thương vào giờ phút này rút đi ngụy trang. Mang theo ánh huỳnh quang, số 2 đôi mắt nháy mắt trợn to. Đốn giác không tốt, vừa muốn có điều phản ứng. Nào từng tưởng, trường thương đã nháy mắt đến trước mặt. Hắn miễn cưỡng phát ra tới chiêu thức không có bất luận cái gì ngăn trở tác dụng, cuối cùng chỉ tới. Kịp đem bản mạng pháp bảo nhắc tới, chặn trường thương mũi thương đoan, không cho này chát chung chính mình thần hồn, nhưng mà, một cổ phá hư chi lực làm theo giật quá bản mạng linh kiếm. tập nhập hắn thần hồn chi lực nháy mắt loạn thành một đoàn. Làm hắn vô pháp khống chế, tức khắc trở nên vô lực lên, số hai khó có thể tin cúi đầu vừa thấy. Hắn thần hồn tại đây loại lực lượng đánh sâu vào dưới. Càng thêm trong suốt, hơn nữa bắt đầu tán loạn lên, càng đáng sợ chính là hắn bản mạng linh kiếm ở mũi thương đối kháng chung không ngừng phát ra rên rỉ. Thực mau liền đạt tới cực hạn, răng rắc, tiếng vang quá. Mũi kiếm thượng liền xuất hiện vết rạn, cư nhiên có nứt toạc xu thế, bản mạng linh kiếm đích xác thực. Dùng tốt, nhưng là, một khi bản mạng linh kiếm đã chịu bị thương nặng, chủ nhân tâm thần cũng sẽ trọng thương, số 2 phun không được học. Lại phun ra một ngụm nồng đậm khói đen phảng phất có ý thức. Bay thẳng đến Doãn Lạc phun đi, thấy thế, Doãn Lạc đằng ra một bàn tay tới, dùng linh lực lâm thời xây dựng một cái nhà giam, đêm này đoàn dị thường khói đen bó ở trong đó, ngoạn ý nhi này lại không có hồn lực. Thoạt nhìn liền không đúng, có thể không bỏ tiến trong cơ thể, khẳng định không cho tiến a. Này đoàn khói đen tựa hồ độ dày quá cao, đặc biệt linh động, ra sức ở Doãn Lạc lòng bàn tay hạ dãy rùa, tốt xấu kiềm chế Doãn Lạc một bộ phận tâm thần, ai ngờ. Không dung số 2 có điều động tác, Doãn Lạc thần hồn chung vụt ra một cổ bạch ngọc lực lượng. Giống như nhìn thấy tâm hỷ con mồi, vòng quanh Doãn Lạc mà xuống, đem kia đoàn khói đen cấp bao vây, sau đó. Liền ở hai đôi mắt nhìn chăm chú hạ, đoàn đi, đem khói đen tạo thành một viên hắc hạt châu, màu trắng năng lượng một bao bọc. Mang theo hắc hạt châu biến mất, số 2. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn vừa thấy liền cảm giác được kinh tủng, toàn thân tâm còn sót lại năng lượng đều kêu la chạy nhanh chạy, kia màu trắng năng lượng quả thực. Chính là thiên địch. Là hắn vô pháp phản kháng cái loại này. Đơn phương thiên địch, ở đối phương trong mắt, hắn khả năng chính là tùy ý xử trí rác rưởi, mãi cho đến màu trắng năng lượng biến mất. Hắn cũng chưa hoãn qua khi tới, nguyên lai, hắn ngay từ đầu liền không có quá nhiều thắng suất sao? Nếu là này màu trắng năng lượng từ lúc bắt đầu liền ra tới, hắn chỉ sợ căn bản không có đánh trả đường sống. Doãn Lạc cùng Liễu Vân cũng chưa nghĩ đến. Số 2 đối tiểu Bạch Đỉnh kiêng kỵ là không tiền khoáng hậu, thế cho nên tiểu Bạch Đỉnh màu trắng năng lượng vừa ra, số 2 toàn bộ đều đôi, tâm thần buông lỏng, hồn lực tán đến càng nhanh, bản mạng linh kiếm càng là nhận không nổi. Phanh, một tiếng thanh thúy, trực tiếp liền nứt thành mảnh nhỏ, số 2 lại phun vài lần dị thường khói đen. Cảm giác như là hắn căn nguyên, nhưng mà, có lẽ là biết thương không đến Doãn Lạc, cũng có lẽ là kiêng kỵ màu trắng năng lượng, căn bản là không nghĩ nhìn đến, cho nên, khói đen phun ra tới, không có giống phía trước giống nhau công kích Doãn Lạc, không biết có phải hay không phun ra không. Ít khói đen, giờ phút này số 2 thanh tỉnh rất nhiều. Phất tay đem bản mạng pháp bảo mảnh nhỏ thu thập tới rồi trước người, nhìn Doãn Lạc. Số 2 bình thường không ít, tự giễu cười, ta trước kia, rất đồng tình ngươi, cảm thấy ngươi sinh ra chính là vì cho hắn làm áo cưới. Cùng ta làm áo cưới, sống được như vậy nỗ lực làm cái gì? Kết quả, chó chê mèo lắm lông, ta lại hảo đi nơi nào? Doãn Lạc. Ngươi nếu sớm có cái này giác ngộ, liền sẽ không ở cái này thời gian xuất hiện ở chỗ này, nhìn đối diện cùng chính mình giống nhau như. Đúc mặt, Doãn Lạc tâm sinh rất nhiều cảm khái, hắn nếu là không có nỗ lực, không có gặp được Liễu Vân cùng Hắc Ảnh tiền bối, đến cuối cùng không chừng so số 2 càng thêm khó coi đi. Quả nhiên, hôm nay chính mình... Cảm tạ ngày hôm qua liều mạng nỗ lực chính mình, số 2 khẽ cười một tiếng. Từ ta lần đầu tiên tiếp xúc đến mặt trái năng lượng. Hơn nữa tham luyến kia đồ vật đối chính mình tăng lên. Chỉ sợ cũng sẽ không có loại này giác ngộ, cho tới bây giờ. Hắn mới phát hiện, vẫn luôn bị cầm tù. Cái gì đều nhìn không tới, tiếp xúc không đến hắn. Đột nhiên tiếp xúc đến mặt trái năng lượng liền không bình thường. Nhất Hào nếu là có tâm, lại như thế nào sẽ tùy ý hắn tiếp xúc hơn nữa xa vào. Thậm chí hãm sâu, tuyệt đối không chỉ là xong việc không đau không ngứa nói một tiếng. Không nên như thế nào? Doãn Lạc ánh mắt nhu hòa một ít, nhìn số hai hồn lực ở không chịu khống chế tiêu tán. Che kín hắn thức hải, chúng ta đều là quân cờ. Tự nhiên có thể tùy tiện lợi dụng hoặc là vứt bỏ, ngươi. Số hai gật gật đầu, ta thực hào, ta chưa bao giờ như vậy thanh tỉnh quá, nói, đem bản mạng pháp bảo mảnh nhỏ vứt cho Doãn Lạc. Lại nói tiếp, từ ta ra đời khởi, ta cũng chỉ có như vậy một kiện pháp bảo, tự nhiên cũng là dùng một ít hảo tài liệu. Hết chương.